Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 92, muốn đánh ngươi thì phải có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần vẻ mặt vô tội, nhìn về phía ba người Cao Tử Bình, bọn họ chạy cái gì vậy? Ba người im lặng, ngươi dám lấy bí mật giữa mình và bệ hạ ra để nói, ai mà chẳng sợ. Đừng nói Trần Nhạc Trương, bọn họ vừa rồi cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sợ Ninh Thần thật sự nói ra. Đây chính là bí mật mà chỉ có Ninh Thần và bệ hạ biết, nếu người ngoài biết được, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhìn thấy Ninh Thần vẫn đang giả vờ vô tội, ba người muốn đánh hắn một trận, thật quá gian xảo. Ninh Thần cười khẩy nói, Trần Kim Y không muốn nghe, vậy ta nói cho các ngươi nghe. Ba người sợ hãi đến mức run rẩy, mặt mũi trắng bệch. Ninh Thần, huynh đừng hại chúng ta còn trẻ, còn muốn đến giáo phường ti thêm vài lần nữa. Ninh Thần nghi ngờ nói, vì sao các ngươi đều sợ ta nói ra, ta chỉ nói là thay bệ hạ cầu phúc, cầu trời phù hộ bệ hạ mạnh khỏe, chuyện này có gì đáng sợ chứ? Ba người mặt mày co giật, đánh hắn, tên tiểu nhân này, quá gian xảo. Ninh Thần vẻ mặt cảnh giác, vung vẩy trường đao trong tay. Đừng lại đây, cẩn thận ta một đao một mạng, đưa các ngươi vào cung làm thái giám. Cao Tử Bình ngăn cản Phùng Kỳ Chính và Trần Sung, thôi được rồi. Đừng làm ồn nữa. Hắn nhìn về phía Ninh Thần. Huynh đã sớm nghĩ ra đối sách rồi sao? Ninh Thần gật đầu. Ninh Thần, ngươi to gan thật. Dám mượn uy thế của bệ hạ để dọa Trần Kim Y. Nếu bệ hạ biết được. Ninh Thần phẩy tay. Nói. Yên tâm. Ta nói cũng không phải hoàn toàn là giả. Cao Tử Bình khó hiểu hỏi. Vậy ngươi vừa rồi nói thẳng là được rồi. Sao còn phải đoạt đao? Nguy hiểm biết bao. Ta đoạt đao là để cho tên ngốc Trần Nhạc Trương kia chịu nghe ta nói. Nếu hắn không tin, ta chỉ có thể liều mạng với hắn. Chẳng lẽ để hắn lôi ta vào hình phòng tra tấn thành tàn phế sao? Đang nói, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sắc mặt mấy người đều biến đổi. Chẳng lẽ Trần Nhạc Trương quay lại rồi? Phùng Kỳ Chính chạy tới, áp mặt vào khe cửa lao, liếc mắt nhìn. Chợt hưng phấn nói, là đầu nhi tới rồi. Cao Tử Bình và Trần Sung mừng rỡ, Ninh Thần lại nhanh chóng giấu đao dưới cỏ khô, sau đó ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ. Mấy người Cao Tử Bình trợn mắt há mồm, lại giờ cho gì đây? Phan Ngọc Thành bước nhanh tới, Nam Chi cô nương nhiễm phong hàn, hắn đã chăm sóc nàng cả ngày. Vừa trở về nghe nói chuyện của Ninh Thần, vội vàng chạy tới đại lao. Phan Ngọc Thành đi tới ngoài phòng giam, hỏi, các ngươi không sao chứ? Một giây sau, hắn nhìn thấy Ninh Thần nằm trên đất, sắc mặt đại biến. Ninh Thần sao vậy? Vừa nói, hắn vừa rút trường đao, chém xuống. Keng một tiếng, khóa xích trên cửa lao bị chém đứt. Phan Ngọc Thành vội vàng chạy tới bên cạnh Ninh Thần, chỉ thấy Ninh Thần sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn dính máu, gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm khó coi. Lão Phan, ngươi tới rồi. Ninh Thần yếu ớt nói, nếu ngươi không tới, ta sợ bị Trần Kim Y xử chết mất. Ánh mắt Phan Ngọc Thành co lại, Trần Nhạc Trương dùng hình với ngươi. Ninh Thần khó khăn lắc đầu, không, hắn chỉ đánh ta một trận. Phan Ngọc Thành sắc mặt lạnh lùng, nói, ba người các ngươi, đưa Ninh Thần tới lục sử. Lục sử là y quán của giám sát ti, mỗi người ở lục sử đều tinh thông y thuật. Phan Ngọc Thành đứng dậy, sải bước rời đi. Đầu nhi, ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm Cảnh Tử Y nói chuyện phải trái. Phan Ngọc Thành đi rồi, Ninh Thần ngồi dậy. Cao Tử Bình nhìn hắn với vẻ mặt khó nói nên lời. Ninh Thần oán giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn ta như vậy là sao? Ta không phải vì các ngươi sao? Trong lao tối tăm chật chội, chuột rán chạy đầy, trải nghiệm một chút là được rồi. Các ngươi thật sự muốn ở lâu dài à? Phùng Kỳ Chính cười hi hi. Chúng ta không trách ngươi, chỉ là lần sau ngươi diễn kịch có thể báo trước một tiếng không? Đúng vậy, vừa rồi ta ngây ra đấy. Không biết nên phản ứng thế nào. Trần Sung nói xong, vẻ mặt gian xảo. Đã ra ngoài rồi, vậy đi giáo phường ti thôi. Lão Phùng nói hắn mời. Ninh Thần mặt đầy hắc tuyến. Đám lão háo sắc này, thật xấu hổ khi cùng bọn họ làm bằng hữu. Bên kia, Phan Ngọc Thành bước nhanh ra khỏi đại lao. Hắn không đi tìm Cảnh Kinh, vì hắn biết Cảnh Kinh đã vào cung. Hắn đi thẳng tới tứ sử. Trần Kim Y của các ngươi có ở đây không? Trần Nhạc Trương đang bực bội, vừa rồi ở trong lao, bị Ninh Thần dọa cho chạy mất dép, khiến hắn mất mặt. Trở về, Hắn sợ hãi hồi lâu, lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu nghi ngờ lời Ninh Thần nói là thật hay giả. Càng nghĩ càng cảm thấy Ninh Thần đang nói dối. Đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng Phan Ngọc Thành ở bên ngoài. Trần Nhạc Trương cười lạnh, chắc chắn Phan Ngọc Thành tới cầu xin cho Ninh Thần. Tên Phan Ngọc Thành này, suốt ngày mặt lạnh như tiền, nhìn là thấy chán ghét rồi. Hơn nữa, hắn và Cảnh Tử Y cùng vào giám sát ti, có chuyện tốt gì Cảnh Kinh cũng sẽ chiêu cố Phan Ngọc Thành trước. Hắn sớm đã nhìn Phan Ngọc Thành không vừa mắt. Vừa hay, nhân cơ hội này, làm khó Phan Ngọc Thành một chút. Mời Phan Kim Y vào, Trần Nhạc Trương nói vọng ra ngoài. Ngân Y canh cửa mở đường, Phan Ngọc Thành đi vào. Trần Nhạc Trương ngồi sau bàn dài, bưng chén trà, cười như không cười hỏi. Phan Kim Y sao lại rảnh rỗi tới tứ xử của ta vậy? Phan Ngọc Thành đi tới trước mặt Trần Nhạc Trương, thản nhiên nói. Bình thường đúng là không có thời gian, nhưng đánh ngươi thì nhất định phải có thời gian. Dứt lời, hắn đá một cước vào bàn dài. Dầm, Trần Nhạc Trương ngồi sau bàn, cả người lẫn ghế bị hất văng ra, đập mạnh vào tường. Ghế vỡ tan tành, Trần Nhạc Trương kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn xuống đất. Trần Nhạc Trương nổi giận, vỗ một tay xuống đất, nhảy dựng lên. Nhưng chờ đợi hắn là cú đá như roi thép của Phan Ngọc Thành, mang theo tiếng xé gió khủng bố, quét thẳng vào vai hắn. Trần Nhạc Trương bay ngang ra ngoài, dầm, cái bàn dài để sổ sách dưới cửa sổ bị Trần Nhạc Trương đâm sập. Trần Nhạc Trương run rẩy, khóe miệng chảy máu. Hắn gầm lên giận dữ, nhảy lên, trừng mắt nhìn Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành, ngươi dám đánh ta? Phan Ngọc Thành không nói gì, từng bước tiến về phía hắn. Trần Nhạc Trương tức điên lên, gào thét. Phan Ngọc Thành, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi tứ xử của ta. Dứt lời, hắn như hổ đói vồ mồi, tung một quyền về phía Phan Ngọc Thành. Quyền phong của Trần Nhạc Trương mạnh mẽ, lực đạo nặng nề, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhưng lại bị Phan Ngọc Thành dễ dàng né tránh, hắn trở tay tát một cái vào mặt Trần Nhạc Trương. Khiến Trần Nhạc Trương loạng choạng lùi lại, gò má sưng đỏ. Trần Nhạc Trương gầm lên, lại xông tới. Phan Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, đưa tay ra đỡ, dễ dàng chặn được nắm đấm của Trần Nhạc Trương, sau đó ra tay nhanh như chớp. Bốp bốp hai tiếng, Trần Nhạc Trương bị ăn hai cái tát. Hai cái tát này không hề nhẹ, đánh cho Trần Nhạc Trương hoa mắt, chóng mặt, mặt nóng ran. Phan Ngọc Thành lắc đầu, dám ra tay với ta, lá gan cũng lớn đấy, nhưng ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đứng im cho ta đánh, nói không chừng còn đỡ bị đánh hơn. Cách chương.